Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, chương 190 Jinbi cùng Nami. Chủng tộc gian ngăn cách như là một đạo lạch trời, hoàn toàn phá hủy lẫn nhau đối thoại cơ sở. Vivi có thể từ Kenbunshoku Haki chung cảm nhận được đối phương nghĩ một đằng nói một nẻo. Có lẽ Sayuri sẽ vì ngư nhân cùng nhân ngư bói toán, nhưng là nhân loại, xin lỗi, không hầu hạ. Mắt thấy Tả đại thần còn tưởng lại nói vài câu, Vivi giữ chặt lão cá nheo. Tính, ta quay đầu lại nghĩ cách đi. Nàng nhưng thật ra không có oán hận, phẫn nộ vân vân tự. Bói toán năng lực này quá duy tâm, liền chú ý một cái ngươi tình ta nguyện. Đối phương không muốn, nàng còn có thể ngạnh buộc bói toán sao? Đối phương hạt liệt một cái kết quả, nàng là tin vẫn là không tin? Rời đi ngư nhân đảo thời điểm, nàng còn an ủi đại bảo bảo Shirahoshi. Không cần để ý, chính mình còn có thể đi tìm khác bói toán sư. Thực tế buồn bực cảm xúc là không tránh được. Đồng thời nàng cũng đối bói toán năng lực này có càng nhiều chờ đợi. Không có chương đồ tề, sẽ không ăn heo. Nàng có thể chính mình học giết heo. Cầu người không bằng cầu mình. Ở nàng muốn thay đổi đường hàng không thời điểm, cá voi lơ bun cho nàng truyền lại ra liên tiếp nghi vấn cảm xúc. Ngoặc kép chấm hỏi. Vivi giải thích nói, trước không đi Wano quốc, trực tiếp từ tân thế giới bên này xuyên không gió mang. Đi Bắc Hải, ta muốn tìm Bắc Hải bói toán sư. Karu, đem cương thi đều chuẩn bị tốt. Kế tiếp học tập quá trình khả năng sẽ bạo lực một chút, tuy rằng nghe liền không giống như là đứng đắn học tập phương thức, nhưng vịt vẫn là vươn một con cánh. Tỏ vẻ nghe được, nguyên bản hướng Tây hành trình rời đi ngư nhân đảo sau thay đổi tuyến đường. Một đường hướng Bắc, đi Bắc Hải, nàng muốn tìm Bắc Hải Basil Hawkins, học tập bói toán năng lực, nguyên bản chiếm cứ ở không gió. Mang hải vương loại là cái thật lớn phiền toái. Nhưng Vivi dựa vào từ Shirahoshi chỗ học được triệu hoán hải vương loại kỹ năng, cũng coi như là hữu kinh vô hiểm mà lừa dối quá quan, hải vương loại một lại đây. Nàng liền bắt đầu cảm nhiễm cảm xúc, tưởng bi thương sự, lúc sau dùng nghe vạn vật năng lực đem chính mình tiếng khóc truyền lại đi ra ngoài, sự thật chứng minh, Shirahoshi tiếng khóc đối với này đó hải dương cự thú phi thường hữu dụng. 400 mét lớn lên cá voi ở một đám 5.000 mét lớn lên hải dương cự thú bên cạnh hoàn toàn chính là cái tiểu đệ đệ. Nhưng dựa vào Vivi tiếng khóc, hải vương loại lăng là không có công kích bọn họ, mấy cái thật lớn hải vương loại còn ở dùng nào đó kỳ diệu cảm ứng lẫn nhau câu thông. Mà câu thông nói vừa lúc có thể bị Vivi nghe đến là chúng ta vương tới. Không thể nào, vị kia hẳn là còn ở đáy biển ngư nhân đảo đâu, kia vừa rồi cái kia vẫn luôn ở khóc chính là ai? Khóc đến ta thật là khó chịu. Ô ô ô, ta cũng muốn khóc. Chúng ta vương thật sự là quá đáng thương, làm bộ chính mình là Shirahoshi. Vivi một đường khóc sướt mướt mà xuyên qua không gió mang, hải vương loại đối với nàng tiếng khóc hoàn toàn tán thành. Nàng dự bị Haosoku, nghe vạn vật chờ năng lực cũng chưa dùng tới. Thái bình không có việc gì mà liền xuyên qua đi, không gió mang hải vương loại cự thú cũng không có ngoại giới tưởng tượng đến nhiều như vậy. Loại này cự thú hình thể quá lớn, đồ ăn chính là một nan đề, không có khả năng tụ tập sinh hoạt ở bên nhau. Khóc 2-3 lần, Vivi một hàng liền chính thức tiến vào Bắc Hải, Đông Hải, Kokoyashi thôn, hải hiệp Jinbi đối với chính mình ngày xưa tiểu đệ, răng cưa cá mập người A Long hành động kỳ thật đã có một ít đoán trước. Nếu không hắn sẽ không cấp hô hô mà chạy tới. Nhưng ở tận mắt nhìn thấy đến A Long một loạt ác hành sau, hắn còn là phi thường hối hận. Hối hận bởi vì chính mình nhất thời mềm lòng, cấp địa phương cư dân tạo thành như vậy thật lớn thương tổn, hỗn đản. Người thế nhưng gạt ta làm ra ác độc như vậy sự. Hắn một quyền đánh vào A Long ngực. A Long thân thể còn tính chắc nịch, nhưng ở Shichibukai trước mặt, hắn cái gì cũng không phải, tam quyền hai chân. Bao gồm A Long ở bên trong một đám ngư nhân liền đều bị Jinbi đánh ngã. A Long hoành tiếp theo điều tâm, không màng chính mình trọng thương chi khu. còn ở lớn tiếng cãi lại. Nhân ngư trời sinh liền so nhân loại cường. Jinbi, người cho tới hôm nay còn thấy không rõ điểm này sao? Người nhìn xem chung quanh những nhân loại này. Xem bọn hắn trong mắt sợ hãi. Này còn không phải là chứng cứ sao? Bọn họ đang sợ ta. Nhưng càng sợ ngươi. Jinbi nhìn về phía chung quanh. Kokoyashi thôn thôn dân một đám mặt mang sợ hãi. Cho dù chính mình đem A Long một đám đả đảo. Cũng không có bất kỳ nhân loại nào ra tới đối chính mình tỏ vẻ cảm tạ. Bọn họ nhìn chính mình ánh mắt chỉ có nghi hoặc. Sợ hãi cùng căm thù, chính mình rốt cuộc muốn như thế nào làm. Mới có thể hóa giải này trong đó oán hận. Hải hiệp Jinbi cảm thấy chính mình thực vô lực, liền ở hắn nản lòng thoái chí tới cực điểm thời điểm. Một người tuổi trẻ cô nương sải bước đi ra, nàng có một đầu màu cam tóc ngắn. Vai trái thượng có cực kỳ rõ ràng ác long hải tặc đoàn đánh dấu. Đó là A Long đánh dấu, dọa ha ha ha ha, A Long miệng đầy là huyết. Hắn suy yếu mà dựa vách tường, làm càn cười to, Nami, ta tiểu tặc miêu. Hôm nay ngươi muốn phản kháng chủ nhân của ngươi sao? Ngươi nhưng vẫn luôn là ta thích nhất sủng vật a. Khụ khụ khụ khụ. Nami khuôn mặt thượng có nồng đậm sợ hãi. Nhưng trong đó càng hỗn loạn không hòa tan được thù hận. Nàng từ một bên túm lên một cây đoàn côn. Đôi tay gắt gao nắm vũ khí tựa hồ là tự cấp chính mình khuyến khích. A Long cười to. Đừng sợ. Ngẫm lại cái kia bị ta một thương đánh chết nữ nhân. Đó là ngươi dưỡng mẫu đi. Mau, nắm chặt vũ khí. Dùng thù hận tới võ trang ngươi tâm linh. Tới giết ta, về sau lại đi sát ngư nhân. Không giết như thế nào không làm thất vọng ngươi nhiều năm như vậy tới ẩn nhẫn đâu. Tới a, tới sát, hắn nói còn chưa nói xong. Một cái thật lớn nắm tay liền dừng ở hắn trên mặt trong mắt. Cơ bắp, mũi, đầu lâu cùng đại não. Đều tại đây một quyền dưới hóa thành thịt vụn, hải hiệp Jinbi một quyền đánh bạo A Long đầu. Hắn cũng nghĩ thông suốt, nếu vô pháp tiêu trừ loại này thù hận tư tưởng, vậy tiêu diệt có chứa loại này tư tưởng người đi. Sát cùng tộc, sát ngày xưa đồng bọn tội nghiệt từ hắn tới lưng đeo. Không cần lại truyền lại đi xuống, cố nhân máu tươi từ hắn mu bàn tay làn da thượng chảy xuống. Hắn không có trà lau chính mình tay. Mà là trực tiếp quỳ gối Nami trước mặt thực xin lỗi. Là ta phóng túng, làm A Long cho các ngươi tạo thành thật lớn thương tổn. Hết thảy tội nghiệt đều ở chỗ ta. Ngươi tưởng nói, có thể tới giết ta. Lúc sau buông thù hận, một lần nữa khôi phục bình thường sinh hoạt đi. Đầu của hắn thật mạnh khái trên mặt đất. Lúc sau rốt cuộc không nâng lên tới, Nami cắn răng hàm sau. Là ngươi đem hắn phóng tới nơi này tới. Jinbi không có nửa điểm rảo biện. Là ta, thực xin lỗi, là ngươi làm hắn giết Bèo Me. Thực xin lỗi, là ngươi làm hắn giết như vậy nhiều thôn dân. Thực xin lỗi, hiện tại nói này đó có ích lợi gì? Ngươi tới quá muộn. Nami khàn cả giọng mà hô to. Lúc sau khóc lóc chạy ra, dưới bầu trời mưa phùn. A Long máu tươi hỗn tạp nước mưa. Ở lầy lội trên mặt đất chậm rãi chảy xuôi. Chung quanh là tứ tung ngang dọc đổ đầy đất ngư nhân. Jinbi quỳ gối tại chỗ thật lâu không nói. Xa ở ngư nhân đảo bói toán sư Sayali phu nhân làm chính. Mình bị tẩu hút thuốc khói trắng sở bao phủ. Nàng bụ mặt. Bên cạnh là một cái vỡ ra một đạo đại phùng thủy tinh cầu. Hết chương.